Chương 2114, vậy chúng ta liền hảo hảo tính toán. Chương 2114, vậy chúng ta liền hảo hảo tính toán. Cái kia lão thất thần sắc lại không có co chần chờ chút nào, cười ha ha, đại sư, yên tâm, ta biết đạo ngài cái quy củ này, yên tâm đi, ta giết chết hắn về sau, sẽ cho ngài một bút nặng nề mà bồi thường, đồng thời, sẽ đem nơi này máu tươi rửa sạch sẽ, sẽ không làm bẩn ngài trong sơn cốc một bông hoa một cọng cỏ. Cái kia nhị ca cũng là cười ha ha, yên tâm đi đại sư, chúng ta sẽ không tuân có các ngươi quy củ của nơi này. Lúc này, lão thất đao đã sắp chém tới Trần Phong trên đỉnh đầu. Lúc này, Trần Phong nhưng vẫn là ngồi ở chỗ đó, không núp ních. Nhị ca bọn người là phát ra lớn tiếng chế giễu, hạ hạ, thằng nhãi con này đã là bị hoàn toàn sợ choáng váng. Không sai, hắn ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp. Lao thất đao, quá nhanh mà lao thất, trên mặt cũng là lộ ra một tia đắc ý chi sắc, phảng phất đã thấy Trần Phong bị mình tươi sống đánh chết một màn kia. Mà đúng lúc này, đông nhiên, nụ cười trên mặt hắn đọng lại, bởi vì hắn cảm giác mình đao vờ ơ ý ma đứng tại không trung, không được tiến thêm. Sau đó, sau một khắc, hắn liền thấy để hắn kinh hãi muốn tuyệt một màn. Nguyên lai, người trẻ tuổi kia, lúc này trên mặt mang nhàn nhạt cười lạnh, duỗi ra hai ngón tay, liền kẹp lấy đao của mình. Mà mình vô luận như thế nào sử dụng lực, căn bản đều là không nhúc nhích tí nào. Hắn phát ra một tiếng không dám tin giống to, làm sao có thể ngươi vợ ơ y ma dùng hai ngón tay liền kẹp lấy đao của ta. Đao của hắn có bao nhiêu cân lực đạo, hắn vẫn là rất rõ ràng, chính là một tòa núi nhỏ đều có thể bổ ra. Mà lúc này, Trần Phong vợ ơ y ma một ngón tay liền kẹp lấy, cái này khiến hắn rung động tới cực điểm. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, ngạc nhiên nói ra, ngươi vừa rồi che giấu thực lực. Trần Phong nhìn lấy hắn, cười lạnh, ta không phải che giấu thực lực, là các ngươi đám phế vật này, ngay cả ta có thực lực rất mạnh cũng nhìn không ra. Trần Phong một tiếng quát chói tai, ngươi muốn tính sổ sách đúng không tốt, cái kia bút chướng này ta liền cùng ngươi đến tính toán. Nói, Trần Phong tay trái hướng về phía trước đẩy, bắt đầu từ đao kia nhọn một mực đẩy, lên chui đao chỗ. Đúng là trực tiếp đem cái này bả chân quý kim loại luyện thành đao, cho xiết thành một cái kim loại đoàn, xiết thành một đoàn phế phẩm. Sau đó, bàn tay hắn không ngừng, nhất trưởng chính là đập vào lao thất trên lồng ngực. Lao thất phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nặng nề mà té ngã trên đất, phun máu tươi tung tóe, ở ngực lo mở, đã là trọng thương sắp chết. Trần Phong thoải mái nhàn nhã từ sa mạc cự hùng phía trên nhảy xuống tới, hướng về hắn từng bước một ép tới. Nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng không phải muốn cùng ta tính sổ sách sao? Như vậy, đến nha cùng ta tính sổ sách. Ra nói, hắn dắt lấy lao thất cổ áo, một tay lấy hắn cho nhấc lên, lao thất phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tha mạng, tha ta một mạng. Trần Phong theo dõi hắn, lánh lánh nói ra, ngươi không phải mới vừa muốn phế ta a? Đến cùng là ai phế đi ai? Lao thất điên cuồng giao động đầu, ta không dám cùng ngươi tính sổ, ngươi tha cho ta đi, van cầu ngươi. Tha. Trần Phong chính là cười lạnh một tiếng, ngươi không cùng ta tính sổ đúng không? Như vậy ta đến muốn cùng ngươi hảo hảo tính một khoản. Nói, lực lượng oanh ra, cái kia ta chữ còn không có nói ra, lao thất chính là phát ra một tiếng sắp chết kêu thảm, đã là bị Trần Phong làm vỡ nát tâm mạch, nặng nề mà té ngã trên đất, như cùng một cái phá bao tải, không nhích động chút nào. Mà lúc này, thấy cảnh này, những cái kia hắc hổ bang người đều là phát ra không dám tin gào thét. Cái gì lao thất lại bị hắn như thế nhẹ nhõm giết chết? Lao thất tại chúng ta bên trong khu NG coi là phải tính đến hảo thủ á, vậy mà tại tay hắn bên dưới không hề có lực hoàn thủ, một chiêu đều đi. Tuy nhiên nguyên lai, là chúng ta mắt bị mù, người này thực lực cực kỳ cường đại, cũng không phải chúng ta chọc được nổi. Lúc này, cái kia nhị ca trên mặt cũng đều là lộ ra một vòng nồng đậm hoảng sợ vẻ chấn động. Hắn ý thức được, nhóm người mình chọc tới một cái căn bản không chọc nổi kẻ khó chơi. Hắn cũng là vô cùng có quyết đoán người, lập tức hướng Trần Phong chắp tay một cái, cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra, vị công tử này, chúng ta không biết đạo thân phận của ngài, trước đó nhiều có đắc tội, mong rằng ngài thứ tội. Lao thất cái mạng này, liền xem như bồi cho ngài, chúng ta sẽ không đối với cái này có bất kỳ ý kiến. Âu ngươi cảm thấy hắn cái mạng này bồi cho ta, chuyện này là có thể kết, thật sao? Trần Phong phát ra cười lạnh một tiếng, hắn tính là thứ gì? Hắn một cái mạng, có thế bù đắp được sư tỷ của ta một cái không vui sao? Lời nói này, để hắc hổ bang mọi người sắc mặt biến đổi lớn, từng cái trên mặt đều là lộ ra cực độ sỉ nhục chi sắc, bọn hắn nhận lấy cực lớn nhục nhã. Trần Phong đây là chờ bọn hắn đem mặt đưa lên, sau đó ba ba ba tại trên mặt bọn họ bạt hai a cái kia nhị ca cắn răng nói ra, các hạ đến cùng muốn làm cái gì muốn làm cái gì. Trần Phong lánh lánh nói ra, vừa rồi nói năng lô mãng người đều tự mình chấm dứt đi những người còn lại, mình cắt lưới đầu, ta liền để cho các ngươi cút nhị ca giận dữ. Những cái kia hắc hổ bang đám người cũng đều là phát ra gầm thét thanh âm, tiểu tử này khinh người quá đáng không sai, liều mạng với hắn bọn hắn nhao nhao phát ra giống lên một tiếng, mà bọn hắn thân ở tại cái này tập hợp trong cơ thể, tất cả mọi người phát ra gào thét thanh âm, nhiều người như vậy thế chúng, cho bọn hắn một loại ảo giác, bọn hắn cảm giác mình tựa hồ so trước đó mạnh lớn, cái này cho bọn hắn một số đảm lượng. Thế là, cái kia nhị ca lánh lánh mỉm cười nói, các hạ, ngươi dạng này, không khỏi khinh người quá đáng. Trần Phong cười lạnh nói, cảm thấy ta khinh người quá đáng đúng không tốt, đã các ngươi mình không động thủ, như vậy, ta liền đến động thủ nói. Trần Phong quát to một tiếng, chính là giết vào trong bọn họ, đấm ra một quyền, đem vừa rồi một tên nói năng lô mãng người, trực tiếp đánh ra vài trăm mét. Hừ đều chưa kịp hừ một tiếng, chính là trực tiếp bị oanh giết. Sau đó, lại là trở tay nhất cước, đá vào một người khác trên ngực, đem tâm mạch chấn vỡ, một tiếng hét thảm, trực tiếp sinh tử. Trần Phong mạnh mẽ vô cùng, khẽ vươn tay, vừa nhấc chân, liền muốn chấm dứt một cái mạng. Trong nháy mắt, chính là giết bọn hắn khoảng chừng 30-40 người một đoạn này thời gian, Trần Phong bởi vì là sư tỷ sự tình cực kỳ lo lắng, trong lòng đã là động lại nồng đậm lệ khí, lúc này hoàn toàn bạo phát ra. Những người này bị giết đến đâm quàng đâm xiên, thê thảm vô cùng. Lúc này, cái kia nhà tranh môn đống nhiên mở ra. Một tên lão giả râu tóc bạc trắng từ bên trong đi ra, trong tay hắn còn mang theo một cái máu me khắp người trung niên nhân. Lúc này, trung niên nhân này nhìn lấy trong sân tình huống, trên mặt lộ ra cực độ vẻ chấn động, run giọng nói ra, làm sao có thể tại sao có thể có cường đại như thế. Người tên kia trưởng phát lão giả lắc lắc đầu, nói ra, nhìn xem tay ngươi ngọn nguồn bên dưới những này tuổi mục đi, chọc như thế một cái không nên dây vào sát tinh. Xem ra, ta cu nở dê không cần thiết cứu ngươi.